Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì nhìn người chồng lớn hơn mình hai mươi mấy tuổi, thân thể giản nua, trong mắt chán ghét chớp lóe rồi biến mất. Nghiện nhiều năm như vậy, rốt cuộc sắp kết thúc. Cho dù không muốn sống chung đến bây giờ, rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Tầng 15 xây dựng tiệm khắc, bên trong bộ phận thiết kế, Tô Thi Thi kìm lòng không đậu run run một phen, cảm thấy có chút lạnh. Mà loại cảm giác lạnh lẽo trong lòng này vẫn liên tục khi đến khi về nhà. Em hôm nay gặp mặt ai rồi hả? Cái gì? Tô Thi Thi tâm theo bản năng nhảy một phen, nghe thời hiệu rõ ra, trong mắt bối rối chớp lóe rồi biến mất. Anh đã biết rõ. Tô Thi Thi đi về phía trước, đang muốn mở miệng liền nghe Bùi Dịch nói. Cùng người yêu cũ gặp mặt cực kỳ vui vẻ đi. Cái gì? Tô Thi Thi sắc mặt lập tức trầm tiếp xuống. Anh đây là cái thái độ gì? Tôi là có ý tứ gì? Bùi Dịch đứng lên giống như một con báo săn tào nhã, chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Tô Thi Thi, vươn tay nắm lấy cằm của cô, nhìn chằm chằm mí mắt của cô hỏi. Ở công ty, em hiện tại đều biết tôi là bạn trai em. Vậy mà hôm nay lại dám cùng người đàn ông khác công khai, đi ra bên ngoài công ty hẹn hò. Em đem tôi đặt ở chỗ nào? Anh... Tô Thi Thi tức giận đến mí mắt thoáng cái liền đỏ, giọng nói cũng lạnh xuống. Hắn tới tìm tôi có chuyện, tôi sợ hắn ở phía dưới nói lung tung, cho nên mới xuống gặp hắn. Trước sau nói không tới 3 phút tôi liền về công ty rồi. Tô Thi Thi tức giận đến không nghĩ muốn nói chuyện với anh nữa. Thật không biết người đàn ông này đột nhiên xảy ra chuyện gì, vậy mà vì loại chuyện này tức giận. Bùi Dịch vẻ mặt sửng sốt, anh đây là xảy ra chuyện gì? Đúng là suy nghĩ đến lần trước tại Hà Gia, Hà Chí Tường uy hiếp anh. Khi anh nhìn những ảnh chụp của hắn cùng Tô Thi Thi thân mật, trong lòng anh liền sống như bị ma ám vậy. Bùi Dịch hít sâu một hơi đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống, tận lực đè nén cảm xúc xuống nói. Sau này không được tiếp tục gặp hắn. Dựa vào cái gì? Tô Thi Thi ngồi thẳng đứng lên, quay đầu thử phì phì trợn mắt nhìn anh. Cô bé, em có tư cách hỏi cái này hay sao? Bùi Dịch bị kích thích sắc mặt, cũng mạnh trầm tiếp xuống, miệng không đắn đo nói. Em đừng quên, em bất quá là tôi nuôi nhốt, không có tư cách phản kháng. Anh... Tô Thi Thi hốc mắt đỏ bừng, trong lòng có từng cỗ chua xót dâng lên. Rốt cục anh cũng nói thật lòng rồi đúng không? Trước lại luôn biểu hiện tình cảm thắm thiết như vậy, kỳ thật chẳng qua là coi tôi như một con rối. Bùi Dịch, tôi xem như thấy rõ anh rồi. Tô Thi Thi gào lên, liền hướng sang ngoài biệt thự chạy đi. Cô mới không cần cùng cái người đàn ông bá đạo ích kỷ này ở cùng một chỗ. Chết tiệt, Bùi Dịch phiền não đến muốn đánh người rồi. Anh tới cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy mà sống như tên lưu manh đầu đường xó chợ, một dạng bực bội. Đứng lại cho tôi. Bùi Dịch xông lên liền kéo tay Tô Thi Thi lại, ôm cô vào lòng xoay người liền đi lên lầu. Anh muốn làm cái gì? Đừng có động vào tôi. Tô Thi Thi nước mắt lã chã liền trào ra ngoài. Mỗi một lần anh tức giận liền dùng cách này trừng phạt cô, nhưng mà hiện tại cô đâu nào có loại tâm tình kia. Hải cốt bà ngoại còn chưa lạnh, trên áo cô thậm chí vẫn đeo một cái bảng nhỏ màu đen, ý bảo nhà có tang thương. Tô Thi Thi càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống nhiều hơn. Bùi Dịch chỉ cảm thấy trên tay ẩm ướt. Tô Thi Thi khóc đến nỗi nước mắt chạy trên tay anh. Trong lòng anh thắt lại, trong mắt ảo não chớp lóe rồi biến mất. Hôm nay bộ dáng này thật sự không giống anh. Anh ôm Tô Thi Thi đi nhanh tới phòng, đặt cô lên mặt đất đang nghĩ ngợi làm sao giải thích. Tô Thi Thi đã xoay người bỏ chạy. Tô Thi Thi trực tiếp tới phòng ngủ bên cạnh, phòng giữ quần áo, ở bên trong lục lọi một phen. Chỉ trong lát sau cầm một cái di động màn hình vỡ vụn chạy đến. Mobifone màu bạc mỏng như tấm chi phiếu, là sản phẩm công nghệ cao, chẳng qua màn hình đã nát. Cô lấy di động đi đến trước mặt Bùi Dịch, ngửa đầu trừng mắt nhìn anh. Anh không cho tôi cùng chồng cũ gặp mặt, như vậy sao anh vẫn cất sự độ của bạn gái trước đây? Anh như vậy là có ý tứ gì? Chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho phép dân chúng thắp đèn, không cho tôi gặp hắn. Vậy anh lưu trữ thứ này là muốn làm cái gì? Hoài niệm người cũ hay sao? Tôi thì càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng cơ hội là gào lên. Chính anh làm không được, dựa vào cái gì muốn tôi đối với anh trung thành? Cô nói xong liền đem di động hướng đến bên cửa sổ, dùng lực ném ra bên ngoài. Mobifone xẹt qua một đường parabol, nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt. Tô Thi Thi, em chán sống rồi. Bùi Dịch nổi giận, trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là tức giận đến chỗ cực hạn. Anh gắt gao nắm bắt quả đấm, toàn lực khống chế bản thân, mới không lập tức bóp chết cô gái này. Cô cũng dám đem di động ném đi. Đó là vật kỷ niệm duy nhất mà Trạm Dẫn Lan lưu lại trên đời. Vậy mà cứ như vậy bị cái cô gái chết tiệt này ném đi. Sao vậy? Đau lòng rồi sao? Có bản lĩnh thì báo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net